Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 972. Tà Môn Ma Đạo, một năm, sau giờ ngọ, Ngao Mộc Dương ngáp đi ra ngoài, hậu viện dưới bóng cây, Lộc Vô Ngân lỏng loẹt suy sụp nằm nghiêng tại ghế nằm thượng nằm ngáy o, o. Tướng quân cùng sói đại lang hai rất ghét bỏ nhìn xem hắn. Tiếng lẩm bẩm rất vang dội. Ngao Mộc Dương dùng chân thích thích hắn. Thanh niên vẫn không nhúc nhích. Tiếp tục tiếng ngáy chấn thiên. Ngao Mộc Dương thêm chút sức. Hắn cùng chấn kinh giống như thoáng cái nhảy đáp lên. Khô khốc làm gì? Ngủ được rất thơm a. Không phải không tại nhà của ta ngủ sao? Ngao Mộc Dương hỏi. Lộc Vô Ngân nuốt vài ngụm nước miếng nói ta không ngủ nhà của ngươi giường, ai, chẳng muốn với ngươi nhiều lời, nhà của ngươi nơi này phong thủy không tốt, ngươi ở chỗ này hỗn loạn. Ngao Mộc Dương nói, ừ, sau đó ngươi liền một cái lực ngáy ngủ, ai ngáy ngủ, Lộc Vô Ngân cùng bị người giẫm cái đuôi mèo giống như nhảy nhảy dựng lên, ta ngủ rất an ổn. Thanh âm gì đều không có. Ngao Mộc Dương bản sao xem nhiều lần cho hắn nhìn. Cát hô, cát hô, cát hô. Lộc Vô Ngân khẽ nói. Cái tư thế này không tốt. Ghế nằm, khó. Ngao Mộc Dương đẩy hắn một bả nói. Đi, lão đệ, nhanh khắc lải nhải. Thu thập một chút, rửa cái mặt thanh tỉnh một chút. Buổi chiều ta dẫn ngươi đi làm việc. Cái gì? Lộc Vô Ngân cho là mình nghe lầm. Hắn đặc biệt gầy gầy lỗ tai lại hỏi. E-X-Q-S-A-M-E-C-A-N-D-U-S-A-I-T-S-A-N-V-I-N-A-V-E-C-S-Y. Ngao Mộc Dương lặp lại một lần. Lộc Vô Ngân trên mặt lộ ra cười trào phúng. Đừng có dùng phương ngôn nói với ta. Đây là tiếng Pháp. Lộc Vô Ngân cười không nổi. Hắn rất biết cho mình tìm trang tử. Lại tiếp tục nói, ngươi tiếng Pháp không tiêu chuẩn, có chứa ly ông ở nông thôn khang hương vị. Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, vậy ngươi cho ta chỉ ra chỗ sai một chút quá. Lộc Vô Ngân lại nuốt vài ngụm nước miếng, nhanh chóng cải biến chủ đề. Hắn tả hữu nhìn quanh một phen, nói lầm bầm, cho uống miếng nước, vừa tỉnh ngủ, miệng khô, Ngao Mộc Dương cho hắn rót nước. Hắn một hơi uống hết rồi nói ra, đi, ta với ngươi làm việc không có vấn đề, trên thực tế ta giữa trưa ăn nhà của ngươi cơm, ta không ăn chùa, ta cho ngươi làm việc, làm xong về sau chúng ta cả hai không nợ nhau. Nói đi, làm gì vậy, đến hậu sơn tìm một chút đau khổ măng cho ngươi tỉ trừ hòa. Ngươi không cần phải ngạnh lấy cái cổ. Làm tốt như muốn đi với ta tạc quỷ tử lô cốt giống như. Yên tâm, làm không gắt dĩ. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Lộc Vô Ngân dùng xuống mong chìa chìa phòng ngủ. Cười lạnh nói, ăn thịt ăn nhiều, phát hỏa. Ngao Mộc Dương nói, ít tất tất, đi theo ta, đều là để cho ngươi khí xuất ra hỏa. Ngươi theo ta đi nói móc măng là chuyện phải làm. Hiểu không? Lộc Vô Ngân cười lạnh một tiếng, lại hi hữu thấy không có phản bác, mà là ngoan ngoãn cùng hắn hướng trên núi đi đến, đi ở trên sơn đạo. Ngao Mộc Dương ý vị thâm trường nói, đừng tưởng rằng đến trên núi ngươi liền có thể chạy, chúng ta này trên núi xà nhiều sói nhiều, ngươi muốn là chạy loạn, rất có thể không có mạng sống hạ xuống a. Lộc Vô Ngân lại lần nữa cười lạnh. Đối với lời nói này xì mũi coi thường, mới vừa lên đường núi không bao xa, hắn rồi đột nhiên trừng to mắt, ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ai ai ai, đau bụng, đau quá, a, ta bụng đau quá a, nhanh đưa ta đi bệnh viện, nhất định là vừa rồi chén kia nước có vấn đề, a, ta phạm cấp tính viêm ruột, ngươi nói ngươi thận thương ta còn có thể tín. Đau bụng, Ngao Mộc Dương khinh thường lắc đầu. Đột nhiên, hắn cũng kêu to lên. Mau tránh ra, trên cây có xà. Hắn tiếng nói hạ xuống. Một mảnh khô héo sắc đồ vật từ trên cây rơi xuống. vừa vặn rơi vào Lộc Vô Ngân trên cổ, xúc cảm lạnh buốt bóng loáng tại trên cổ hắn không ngừng vặn vẹo. A, Lộc Vô Ngân kêu to nhảy dựng lên, một phát nhấc lên trên cổ xà nhanh chóng ra bên ngoài ném đi. Ta bị cắn, ta bị cắn có phải hay không? Hắn tuyệt vọng kêu lên. Ngao Mộc Dương mang theo hắn cổ áo nhìn xem, nói, không có, không có bị cắn, xem ra là một mảnh thảo xà, tính công kích không mạnh. Nghe lời này, lại cảm giác được trên người không có có dị thường. Hắn cuối cùng thả lỏng. Mã Đức, vừa trên núi liền đụng phải xà. Ai yêu đi ai đi. Ta không đi, ta không đi. Ngao Mộc Dương chậm gì gì đi qua đó xem. Nói, a, đừng sợ, không phải là xà, là một sợi dây thừng. Lộc Vô Ngân sững sờ, sau đó cả giận nói, không có khả năng, vừa rồi cảm giác kia chính là xà, từ băng lãnh lại bóng loáng. Ngao Mộc Dương chỉ trên mặt đất một tiết khô héo sắc thừng giếng nói, ngươi xem, thật sự là dây thừng. Lộc Vô Ngân lề mà lề mề qua đi xem một chút, sau đó dùng dấu tay sờ, lập tức giận quá, này dây thừng như thế nào kết băng? Là ngươi mang đúng hay không? Ngươi cố ý làm ta sợ. Ngao Mộc Dương chỉ vào hắn nói, khác ngậm máu phun người, vừa rồi này dây thừng chính là từ trên cây rớt xuống, cũng không phải là ta ném. Vậy phía trên này băng xương chuyện gì xảy ra? Lộc Vô Ngân ép hỏi. Ngao Mộc Dương ngồi xổm xuống tỉ mỉ xem xét, càng xem sắc mặt càng khó coi. Lộc Vô Ngân nhấc chân muốn đá bay dây thừng, miệng nói, ngươi cố làm ra vẻ làm gì vậy đâu này, làm như ta ngu ngốc có phải hay không? Ngao Mộc Dương đưa tay ngăn trở hắn bắp chân, nghiêm khắc nói, chớ đụng lung tung, đây là oan sâu dây thừng, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây? Lộc Vô Ngân nhìn chằm chằm hắn nhìn, hỏi, cái gì lưỡi câu dây thừng? Này dây thừng như vậy thô là lưỡi câu kình ngư à? Ha ha, Ngao Mộc Dương không có cười. Hắn lạnh lùng nhìn xem hắn nói, oan sâu dây thừng, không phải là câu cá lưỡi câu, là thắt cổ sâu. Này dây thừng là có người mang oan khuất thắt cổ tự sát dùng. Phía trên bám vào người chết oán khí, oan khuất cùng không cam lòng, cho nên âm khí 10 phần. Tài năng tại đại hạ thiên như cũ lạnh như băng, sau giờ ngọ thiên vẫn nóng, không có ai lên núi, một mảnh lớn trên núi trống trải khoáng. Lộc Vô Ngân nhanh chóng nhìn chung quanh một chút, sau đó co lại thân thể nói, đi, thu hồi ngươi giả thần giả quỷ kia một bộ, chính là ngươi làm cho làm ta sợ, ngươi khi ngươi có thể hù sợ ta, ta hắn sao là cái kẻ ngu sao? Ngao Mộc Dương mặt không biểu tình liếc hắn một cái, nói, ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi, bất quá hai ngày này tốt nhất một mực đợi ở bên cạnh ta khác loạn đi bộ, bằng không bị oan hồn quấn lên. Hừ hừ, Lộc Vô Ngân lại là cười trào phúng lên, chậc chậc chậc, lộ ra chân tướng đến đây đi, vì cầm ta trói chặt ngươi là nhọc lòng a. Ha ha, chính là ngươi làm, nhất định là ngươi móa. Ngao Mộc Dương đứng dậy hướng trên núi đi đến, nói, ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi. Theo ở phía sau tướng quân, sói đại, lang nhị cùng quân chủ đuổi theo. Chúng đến dưới cây thấy được dây thừng, rồi đột nhiên gào lên, uông uông uông, ngao, âu âu âu ô, ngao, âu âu âu ô, meo ô meo ô. Thanh âm rất thê lương, nghe trong lòng người phát lạnh. Lộc Vô Ngân khinh thường hừ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Ngao Mộc Dương. Người mang những cái này tà môn ma đạo thực có thủ đoạn, tỷ của ta có phải hay không chính là để cho ngươi làm như vậy tới tay? Ngao Mộc Dương nói, ngươi bây giờ nghĩ như thế nào đều được, hy vọng ngươi gặp gỡ phiền toái về sau đừng sợ, ta nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại khả năng oan hồn đã quấn lên ngươi, như vậy bên cạnh ngươi sẽ phát sinh một ít tương đối cổ quái sự tình. Ví dụ như trên núi Xà A Hoàng Thử Lang A, những vật này chúng sẽ chủ động đi tìm ngươi. Để cho bọn họ tới A, ta hắn sao nếu sợ hãi. Ta liền không phải Tào gia tử tôn. Lộc Vô Ngân vẻ mặt ngạo khí nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.